Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1611, đệ 1611 chương Ngươi Thực Khẩn Trương. Diệp Thành tinh thần lực tiềm năng một bị kích phát, Mù Thanh Thiển liền đình chỉ tinh thần lực cùng linh lực ở hắn trên người dẫn đường tác dụng. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng lúc này cũng nhịn không được khẩn trương lên. Hai người phủng chén trà trong lòng bàn tay toàn là hãn. Chỉ có phong thần như cũ phong khinh vân đạm phẩm trà. Cảnh đẹp ý vui nhìn nhà hắn Thiển Thiển động tác, thấy Ngô Thanh Thiển dừng tay. Hoắc Lăng nhịn không được hỏi, thế nào, thành công sao? Ngô Thanh Thiển nhìn hắn lộ ra ít có khẩn trương bộ dáng cười nói. Đã thành công hơn phân nửa. Hiện tại hắn tinh thần lực tiềm lực đã bị ta chất độc hóa học kích phát. Ta cũng đem độc tố lưu lại tai họa ngầm thanh trừ. Hiện tại liền chờ hắn tinh thần lực cải thiện cuối cùng tiến lên, Hoắc Lăng nghĩ nghĩ hỏi. Đại khái muốn bao lâu thời gian? Ít nhất một canh giờ. Dài nhất một ngày, chúng ta chờ thì tốt rồi. Ngô Thanh Thiển đứng lên từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung. Lấy ra một chậu đã sớm chuẩn bị tốt linh thủy rửa sạch xuống tay. Sau đó ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí tiếp nhận phong thần khen ngược trà uống một ngụm. Ngẩng đầu hỏi, Hoắc sư huynh thực khẩn trương. Hoắc Lăng trắng nàng liếc mắt một cái. Chuyện như vậy khẳng định nhịn không được khẩn trương. Ai giống ngươi cùng phong thần như vậy vô tâm không phổi, hắn giờ này khắc này cũng nhịn không? Được đối hai người sinh ra một loại tán thưởng. Loại này thời điểm còn có thể như thế bình tĩnh. Này tâm tính cũng quá trầm ổn. Phong thần khẽ cười nói. Không phải chúng ta vô tâm không phổi. Mà là có tự tin có thể thành công mà thôi, đối với Ngô Thanh Thiển làm việc. Phong thần là toàn thân tâm tín nhiệm, bởi vậy không có cảm thấy bất luận cái gì khẩn trương mà nói. Nhà hắn Thiển Thiển chỉ cần có nắm chắc, kia tuyệt đối là sẽ không thất bại. Phong thần biết nhà hắn Thiển Thiển là một cái đối sinh mệnh phi thường tôn trọng người. Vô luận là đối chính mình vẫn là đối người khác. Bởi vậy không có khả năng lấy Diệp Thành sinh mệnh cùng tiền đồ nói giỡn. Nàng có 10 phần nắm chắc mới có thể làm Diệp Thành uống xong chất độc hóa học. Chỉ là Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng không hiểu biết Ngô Thanh Thiển. Cho nên mới có thể khẩn trương. Hoắc Phỉ nắm cái ly tay tung tùng, nghe được phong thần nói tâm cảnh nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn đã rất nhiều năm cũng không xuất hiện loại này khẩn trương cảm xúc dao động. So sánh với phong thần cùng Ngô Thanh Thiển tới, hắn phát hiện chính mình tâm cảnh phương diện vẫn là khiếm khuyết một bậc. Còn không bằng hai cái tiểu gia hỏa thong dong, xem ra gần nhất đem độc quán chờ sự vụ xử lý tốt sau. Hắn hẳn là khắp nơi đi một chút đi rèn luyện hạ tâm ân đi, xem các ngươi vẫn là như thế có tin. Tưởng, ta liền an tâm rồi, Hoắc Lăng cảm thán nói. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng thả lòng cảm xúc lúc sau liền cùng hai người uống trà nói chuyện phiếm lên. Chờ kết quả, nửa ngày lúc sau, một trận mãnh liệt tinh thần lực dao động ở Diệp Thành thân thể bốn phía phát ra. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng ánh mắt dừng ở hắn trên người. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ân đi tình huống như vậy vẫn luôn rằng con nửa canh giờ. Cuối cùng những cái đó mãnh liệt dao động tinh thần lực ở Diệp Thành thức hải trung quy về bình tĩnh. Diệp Thành cũng từ ngủ say trung tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, ta cư nhiên ngủ rồi, hắn ngồi thẳng thân mình, xoa xoa đầu, phát hiện trong óc thập phần thanh minh, tinh thần lực rõ ràng so phía trước tăng trưởng không ít. Lại tự mình kiểm tra rồi một lần thân thể phát hiện không có gì vấn đề sau. Nhịn không được có chút kích động. Ngô sư tỷ, ta tinh thần lực thiên phú có phải hay không đã cải thiện tăng lên hoàn thành? Hắn mang theo chờ đợi chi sắc hỏi. Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Tinh thần lực của ngươi thiên phú ta đã cải thiện hoàn thành. Trong cơ thể kinh lạc cũng một lần nữa thanh tịnh một lần. Nhưng thiên phú có hay không từ hoàng phẩm tăng lên tới huyền phẩm ta thật đúng là không biết. Nàng ngay sau đó quay đầu nhìn Hoắc Phỉ hỏi. Sẽ chủ hẳn là có được có thể thí nghiệm thiên phú tinh thạch đi. Ngoặc kép, hết chương.